kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572, Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Để cho ta làm ngươi món đồ chơi sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, làm ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Ilian cùng ta, ngươi càng ưa thích ai đó. Lúc này, Ilian thanh âm từ Tô Đại Nhiên trong cơ thể truyền ra. Tỷ tỷ, thật lâu không thấy, ngươi vẫn còn ở tìm ta sao? Ilian thanh âm xuất hiện mây cái kia. Trung gia Linh lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạn. Kurama, manh sát tứ phương, tám thước các nàng không dám coi thường vọng động. Các nàng đều an tĩnh đứng sau lưng Tô Đại Nhiên. Bởi vì, các nàng có thể cảm giác được lúc này Trung gia Linh khủng bố. Tô Đại Nhiên đây cũng là đang kéo dài thời gian. Sau lưng của hắn lặng lẽ vươn hai cái cánh tay. Cái này hai cái cánh tay viết không nói nhất đoạn văn. Đi ác mộng quỷ ốc tìm Trần Đại Trúy. Làm cho hắn mang quỷ tới Hoa Linh Lan học viện giúp ta. Nói cho hắn biết, Chu Tây Tây sự tình vẫn chưa xong. Đi đồng nghiệp đại dược phòng tìm Hoa Nghĩ học. Làm cho hắn mang quỷ tới Hoa Linh Lan học viện giúp ta. Nói cho hắn biết, ta có hung thần đầu mối. Đi tìm Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y các nàng. Làm cho các nàng đừng tới Hoa Linh Lan học viện. Đi tư nhân nữ tử học viện, ta đem trong bình thuyền lưu tại tư nhân nữ tử học viện. Làm cho các nàng mở ra siêu đại hình vũ hội. Đem vô diện quỷ cho ta gọi qua. Đoạn văn này là Tô Đại Nhiên cho già Sadako lưu lại. Già Sadako ở phát sóng trực tiếp gian. Nàng có thể chứng kiến. Vô số khán giả cũng có thể chứng kiến. Tô Đại Nhiên bắt đầu gọi quỷ. Sở hữu hắn có thể kêu động đại quỷ vật. Tô Đại Nhiên toàn bộ đều phải gọi qua đây. 200 đây là hắn sinh cơ duy nhất. Thời gian nếu là có thể kéo dài tới bọn họ chạy tới. Còn có hy vọng. Bởi vì, giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Coi như mình phương này có hai cái tiểu hung thần. Đối mặt Trung Gia Linh đều không có bất kỳ phần thắng. Già Sadako tiêu thất. Toàn bộ hắc sắc thành thị thời tiết muốn thay đổi. Bên kia, Trung Gia Linh gật một cái cằm. Ngươi và Ilian, ta đều rất yêu thích. Các ngươi đều lưu lại theo ta tốt lắm. Trung Gia Linh mới vừa nói xong. Giữa không trung đứng chổng ngược Relier thành thị trong hư ảnh gian xuất hiện một phiến hư huyễn. Cửa, hư huyễn cửa bỗng nhiên mở ra. Một cỗ không cách nào ngăn cản khủng bố xé rách lực bộc phát ra. Này cổ xé rách lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Ngoại trừ tiểu hung thần cùng mở ra kim cương bất hoại Tô Đại Nhiên có thể chống đỡ được bên ngoài. Còn lại tồn tại không cách nào ngăn cản. Hồng Kiêu, Phí Mặc cự ly này cánh cửa gần nhất. Ở Tô Đại Nhiên không có phản ứng kịp lúc đã bị hút vào. Tiếp theo là Âm Nhu, Âm Linh, Hứa Thiến, Quỷ Mụ Mụ, Quái Vật Đầu Kim Tự Tháp. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia bị hít vào trong môn. Ở Relier thành hải thị thận lâu chung, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng thân ảnh của các nàng. Các nàng dường như bọt biển, hóa thành hư ảnh, tồn tại ở Relier thành, không ở nhúc nhích. Trung Gia Linh ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Đại ca ca, đến bây giờ, ta như trước rất sợ ngươi. Vì hoàn toàn giết chết ngươi, đưa ngươi biến thành ta món đồ chơi. Ta đem dùng vĩ đại CT Hao Hu ban tặng ta tối cường đại năng. Lực đối phó ngươi. Dứt lời. Trung Gia Linh như trước muốn làm ra một cái ngây thơ nụ cười. Tô Đại Nhiên hô hấp dồn dập. Người ngoan thoại không nhiều lắm. Có thể động thủ liền tận lực không phải bá láp bá xàm. Nói động thủ liền động thủ. Dứt khoát. Tô Đại Nhiên kéo dài thời gian. Trung Gia Linh có lẽ đã nhìn ra. Vì để ngừa một phần vạn. Nàng trực tiếp tuyển trạch động thủ. Xuất thủ chính là nàng hiện nay tối cường đại năng lực. Không cách nào hình dung khủng bố xé rách lực. Giống như là trong tinh không lỗ đen. Điên cuồng từ trong cửa tịch quyển mà ra. Kurama cùng manh sát tứ phương tự thân đều khó bảo toàn. Càng chưa nói cứu khác quỷ. Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại tuy là có thể chống đỡ được. Thế nhưng mỗi giây đều tiêu hao cao tới 20 điểm trở lên ngoài định mức thể lực. Một ngày thể lực tiêu hao sạch sẽ, kim cương bất hoại tiêu thất, Tô Đại Nhiên khả năng ở chưa đi đến vào Relie thành trước. Sẽ tứ phân ngũ liệt mà chết. Kurama, manh sát tứ phương. Các ngươi trốn a hát. Tô Đại Nhiên đột nhiên hướng về phía Kurama cùng manh sát tứ phương nói rằng. Các nàng ở lại chỗ này chết trận. Không bằng trốn đi ra tìm cơ hội. Chờ cái kia có chút lớn quỷ vật tới. Mới là Tô Đại Nhiên duy nhất cơ hội. Vậy còn ngươi? Manh sát tứ phương cùng Kurama nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Ta tự có biện pháp. Không cần phải xen vào ta. Ta là các ngươi tranh thủ thời gian. Đi thôi. Lúc này, đã đến ngày thứ hai thay thế điểm. Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh khôi phục tốt lắm. Làm kèm theo âm thanh khôi phục tốt trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên trực tiếp tuyển trạch mở ra. Hắn đều không có thời gian nghe đây là bao lâu thời gian bối cảnh âm nhạc. Thế nhưng lần này kèm theo âm thanh đối tượng là manh sát tứ phương. Cái này cổ lực lượng vô địch trực tiếp tràn ngập Tô Đại Nhiên toàn thân. Chỉ nghe Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Đi mau, hắn động, giống như một tia chớp. Phía sau mang theo ngập trời hắc hải. Trực tiếp đánh tới Trung Gia Linh. Trung Gia Linh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Trong cơ thể nàng xúc tua một căn tiếp một căn mạo hiểm. Thế nhưng, ở nơi này 3 phút chung, ở Tô Đại Nhiên bối cảnh âm nhạc chung, không có cái nào tồn tại có thể đánh bại Tô Đại Nhiên. Kurama cùng manh sát tứ phương liếc nhau phía sau, trong tay nắm bắt Tô Đại Nhiên mới vừa cho các nàng lưu lại tờ giấy nhỏ. Hai quỷ gật đầu, thừa dịp Tô Đại Nhiên áp chế Trung Gia Linh trong nháy mắt. Các nàng không do dự nữa, trực tiếp biến mất ở món đồ chơi thương trường. Thừa dịp Tô Đại Nhiên kéo dài thời gian chi tế, nỗ lực chạy ra Hoa Linh Lan học viện. Đại ca ca, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Trung Gia Linh bị Tô Đại Nhiên trực tiếp xé ra. Không ít xúc tua đều bị Tô Đại Nhiên bẻ gãy rồi. Thế nhưng nàng cũng lộ ra đặc biệt nụ cười vui vẻ. Nàng bỏ qua ngăn cản, bởi vì nàng xem thấu Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh năng lực. Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh là có thời gian hạn chế. Ở thời gian này trong hạn chế, Tô Đại Nhiên là vô địch. Trung Gia Linh coi như phản kháng cũng vô dụng. Đơn giản, liền buông tha phản kháng. Ngược lại, Tô Đại Nhiên có thể áp chế chính mình. Lại không cách nào giết chết chính mình. Đối với quỷ mà nói, không cách nào giết chết ta. Nặng đến đâu tổn thương, ta đều có thể khôi phục tốt. Lão tử cũng càng ngày càng thích ngươi. Không bằng ngươi theo ta hỗn như thế nào. Ta cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Tô Đại Nhiên ha ha đại đại cười. Ở như vậy nguy cơ tình huống chung, Tô Đại Nhiên như trước như vậy hào hiệp. Xem không ra bất kỳ một sợi tâm tình sợ hãi. Rõ ràng Trung Gia Linh đã cùng không thể diễn tả một ít đại khủng bố dung hợp vào một chỗ. Nhưng là như trước không cách nào ngăn chặn Tô Đại Nhiên hung tàn khí tràng. Đại ca ca, thời gian của ngươi sắp tới a hát. Trung Gia Linh chưa có hồi phục Tô Đại Nhiên lời khi trước. Nàng cư nhiên vẫn luôn tính Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh thời gian. Kèm theo âm thanh thời gian đã qua 3 phút. Âm nhạc xác thực đi tới thời kỳ cuối. Ở nơi này trong vòng 3 phút, Tô Đại Nhiên nghĩ tới chính mình trở về năng lực. Trở về năng lực là thuộc về quỷ cơ. Quỷ cơ là chân chính hung thần. Tô Đại Nhiên nếu như trở về, Trung Gia Linh đỡ không được, nhưng là Tô Đại Nhiên coi như trở về, lại có thể trốn nơi nào? Trung Gia Linh nhất định có thể tìm được chính mình, bởi vì nàng đối với mình oán hận đã đạt được một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi Tô Đại Nhiên dựa vào nhiệm vụ kết toán thưởng cho, trực tiếp trở về Lam Tinh, thế nhưng sự lựa chọn này, liền chứng minh Tô Đại Nhiên bỏ qua huynh đệ của mình tỉ muội. Bỏ qua thượng thiên lộ, bỏ qua cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, bỏ qua chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới 3 năm qua tân tân khổ khổ nỗ lực. Ngươi là người thứ nhất đem ta Tô Đại Nhiên bước tới mức như thế quỷ. Ta Tô Đại Nhiên nguyện xưng, ngươi là tối cường. Tô Đại Nhiên lần nữa cười ha ha một tiếng, ở Trung Gia Linh trong khiếp sợ, hắn cư nhiên chủ động vọt vào giữa không trung hư huyễn trong cửa biến mất. Cái này dị biến, làm cho Trung Gia Linh thật không có nghĩ đến. Cư nhiên nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Bên kia, ở Tô Đại Nhiên vọt vào hư huyễn cửa trong nháy mắt. hắn đã bị mê thất xương mù cắn nuốt, phảng phất rơi vào vĩnh hằng mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, Tô Đại Nhiên nghe được một bài quen thuộc ca khúc, không nói lời nào, sẽ không động oa oa. Ánh mắt chậm rãi chảy ra huyết hoa, nó nhìn lấy dãy giụa mụ mụ, chỉ còn lại có một nửa gò má. Tốt vô lực, tốt tuyệt vọng, rất sợ hãi. Vây ở tỉ tỉ trong tay oa oa hỏi mụ mụ, gọi mẹ, muốn mụ mụ, mụ mụ lại không cách nào trả lời. Không phải tự do, không sung sướng, có ai biết nó bất lực. Tỉ tỉ tay cầm đao, không ngừng hoa, ba ba máu thịt be bét. Tỉ tỉ a tỉ tỉ a, mau dừng lại, người mang máu hai tay làm sợ ta, làm cho oa oa, làm cho oa oa tan nát cõi lòng lạp. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Không phải tự do, không sung sướng, oa oa, nó chỉ là một cái oa oa. Bài hát này là từ tim mình trung bộc phát ra. Đó là Alien ca khúc nàng ở Tô Đại Nhiên trong cơ thể ca sướng cùng với chính mình địa ngục. Vạch tìm tòi chính mình thống khổ nhất vết máu. Ở Alien ca sướng dưới, Tô Đại Nhiên ý thức dường như tắt ngọn đèn, lâm vào một mảnh trong bóng đêm vĩnh hằng. Mảnh này trong bóng tối, chỉ còn lại có một bài âm khí xâm xâm, lo nghĩ bất an, sờn tóc gáy, giống như lấy nguyền rủa ma lực chi ca. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.